Tình cảnh này khiến cho đông đảo cao tầng của Không Sợ Minh, bao gồm cả tam trưởng lão Lý Tư ở bên trong, trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi. Nữ nhân này là giả mạo sao? À à à, đám thiết đầu bang vài giây trước còn chửi mắng gào thét, đã hóa thành tiếng kêu đầy hoảng sợ. Nữ nhân này là quái vật sao? Bạch Phong, ta muốn ngươi chết. Bỗng nhiên, gã đàn ông đầu đinh lăng hoắc lần nữa đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản lao như bay tới. Quỳ xuống cho ta. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản tung một chưởng đánh vào sau ót của Lăng Hoắc. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, chỉ nghe rầm một tiếng, Lăng Hoắc đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Hoắc gia, nhìn thấy Lăng Hoắc bị nữ nhân y như quái vật trước mặt này trong nháy mắt thu thập, không ít thành viên thiết đầu bang muốn tiến lên trước giúp Lăng Hoắc một tay. Nhưng mà, còn chưa đợi những thành viên thiết đầu bang kia kịp có hành động, một ánh mắt của Diệp Oản Oản đã đảo tới. Đám người thiết đầu bang bị ánh mắt Diệp Oản Oản đảo qua, thân thể khẽ run lên, nhất thời câm như hến, không dám còn có bất kỳ động tác gì nữa. Bạch Phong, Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc ung dung đã hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt bị thay thế bởi một vẻ âm độc. Lăng Hoắc vốn còn định giãy giụa đứng dậy, nhưng mà cánh tay trái của Diệp Oản Oản đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của Lăng Hoắc, vô luận Lăng Hoắc có động tác như thế nào cũng đều không công, căn bản là không có cách từ trong lòng bàn tay của Diệp Oản Oản thoát ra được khỏi sự trói buộc. Quá yếu rồi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo vòng quanh một nụ cười khó hiểu, nhìn chằm chằm Lăng Hoắc đang cắn răng nghiến lợi, tà mị cười một tiếng. Bạch Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ta. Lăng Hoắc ngữ khí âm độc hung tàn. Lăng Hoắc vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nâng lên một cước, trong nháy mắt đá mạnh ở trên đầu Lăng Hoắc. Chỉ nghe huỳnh một tiếng vang thật lớn, Lăng Hoắc như một tờ giấy mỏng giữa cuồng phong bão táp, trong nháy mắt văng ra sau mấy thước. Sau khi Lăng Hoắc nặng nề rơi xuống, cả người cũng đã hoàn toàn chết ngất tại chỗ, cũng không còn có động tĩnh gì. À à à, thấy Lăng Hoắc bị Không Sợ Minh chủ một cước đá bất tỉnh, đám người thiết đầu bang còn lại thân thể run rẩy. Không Sợ Minh chủ này thật sự là con người sao? Tam trưởng lão Lý Tư khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Từng chiêu từng thức một mới vừa rồi Diệp Oản Oản thi triển đều là tuyệt học mà Không Sợ Minh chủ Bạch Phong tự nghĩ ra. Với thực lực của gã Lăng Hoắc này mà nói, lại có thể bị nữ nhân này đánh cho một trận y như bao cát. Lăng Hoắc ở trong tay cô ta căn bản là không hề có chút sức đánh trả nào. Thần sắc chúng cao tầng Không Sợ Minh vạn phần khiếp sợ. Chuyện này, con mẹ nó, là ai nói Không Sợ Minh chủ của bọn họ là giả, là giả mạo? Nhìn lại cái con ả lương Lệ Hoa kia, đã sớm thừa dịp loạn lạc thoát ly khỏi Không Sợ Minh, không còn thấy bóng dáng. Chuyện này, cô ta thật sự là Không Sợ Minh chủ, là Bạch Phong. Tam trưởng lão Lý Tư thần sắc rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483, trở lại. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ tin tưởng nữ nhân này là Không Sợ Minh chủ. Ngôn ngữ, hành động, cử chỉ của nàng, còn có tướng mạo, so với Không Sợ Minh chủ Bạch Phong chân chính, vẫn có một chút chênh lệch, càng không hề thể hiện ra thực lực bản thân bao giờ. Cho nên, cơ hồ tất cả các cao tầng của Không Sợ Minh đều cho rằng thân phận của Diệp Oản Oản không đúng. Thậm chí một vài cao tầng của các trận doanh quyết định người nào trước tiên tìm ra được chứng cứ nữ nhân này giả mạo Không Sợ Minh chủ, liền có thể leo lên vị trí Không Sợ Minh chủ. Cơ trong cùng một lúc, phần lớn cao tầng nhìn về Diệp Oản Oản, thần sắc kích động vạn phần, vẻ vui sướng và hưng phấn khó mà che giấu. Minh chủ, nhị trưởng lão ịch một tiếng quỳ xuống ở trước người Diệp Oản Oản. Thật sự là Minh chủ. Một đám cao tầng Không Sợ Minh, thậm chí có một số người ngôn ngữ cũng không còn được mạch lạc. Không Sợ Minh chủ mất tích nhiều năm, tất cả mọi người không nghĩ tới, một ngày kia, Không Sợ Minh chủ thật sự lại sẽ trở về. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong nháy mắt ngồi liệt trên đất. Xong rồi, hắn đã làm cái gì với Minh chủ? Minh chủ, ngài thật sự trở về rồi. Một vị trưởng lão trong đám quỳ rạp xuống bên người Diệp Oản Oản, lão lệ tuôn rơi. Mấy năm nay không có Bạch Phong, Không Sợ Minh cũng không còn được dũng khí của năm đó. Các thế lực ngày trước thần phục ở dưới chân Không Sợ Minh, hiện nay

trực tiếp đem ly nước lọc thất tinh đưa tới uống một hơi cạn sạch. Tôi sao vậy? Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái. Thần sắc thất tinh tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đúng sự thật nói. Phong tỷ, tỷ uống rượu, say rồi. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Nàng uống rượu, còn con miệng nó uống say. Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng nhớ lại phần nào. Trước đó chính mình sau khi trở lại phòng làm việc, bởi vì khát nước, đem chai rượu mà cậu tạp chủng đưa cho nàng uống hết sạch. Vốn cho là, đó là thức uống kia mà. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có chút lo lắng. Nàng hoàn toàn sơ suất rồi. Sau khi say rượu, nàng có làm chuyện khác người gì đó hay không? Có thể lúc say rượu, không cẩn thận để bại lộ thân phận hay không? Phong tỷ, tỷ có thể coi như là tỉnh rồi. Con chó lăng hoắc kia rốt cuộc xử trí như thế nào đây? Giết gọn hay là đánh chết? Bắc Đẩu nhanh chân chạy tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gì? Bắc Đẩu đang nói cái gì? Lăng hoắc là cái quỷ gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Còn nữa, giết gọn hay đánh chết? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Đúng rồi, trước tiên đừng để ý lăng hoắc. Những lão già kia đều đang chờ bên ngoài đấy, đòi phải gặp được Phong tỷ. Bắc Đẩu lại nói. Nghe được lời nói này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên. Đám lão già không sợ minh kia, rốt cuộc đã xong chưa? Không gây sự không thấy thoải mái hay sao? Để cho bọn họ đi vào. Diệp Oản Oản ngồi thẳng người dậy. Bắc Đẩu gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng làm việc. Rất nhanh, trưởng lão và các trận doanh lớn của không sợ minh rối rít xuất hiện, tràn vào bên trong phòng làm việc. Tam trưởng lão Lý Tư tất nhiên cũng trong đó. Minh chủ, ngài không sao chứ? Đại trưởng lão mặc âu phục màu đỏ lên tiếng, vội vàng đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ quan tâm. Thấy vậy, Diệp Oản Oản có chút ngơ ngác. Đại trưởng lão này, Diệp Oản Oản tự nhiên là có ấn tượng, trước đó hoàn toàn chưa bao giờ đem nàng để ở trong mắt. Hôm nay đây là thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1485, uống lộn thuốc gì? Còn nữa, quan tâm kiểu này là cái quỷ gì? Ha ha, Minh chủ, ngài trước đó uống nhiều rồi. Minh chủ vẫn là nên lấy thân thể làm trọng, uống vừa phải thỏa đáng, nếu không sẽ làm tổn thương thân thể. Tam trưởng lão Lý Tư cũng liền vội vã xông tới, mặt đầy nụ cười lấy lòng. Tam trưởng lão và đại trưởng lão phân biệt thuộc về hai phe bất đồng, đều muốn tìm ra chứng cứ nàng giả mạo không sợ minh chủ, từ đó leo lên vị trí không sợ minh chủ. Hai người này, ngày thường đều chỉ mong nàng mau nhanh chết đi. Trong lòng Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ, nhưng trên miệng đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thuộc hạ biết tội, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng. Tam trưởng lão Lý Tư bỗng nhiên không hề có dấu hiệu nào quỳ ở dưới chân Diệp Oản Oản. Mặt đầy vẻ sám hối. Thấy vậy, Diệp Oản Oản trợn mắt hốc mồm. Cái gã tam trưởng lão này làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng trúng cổ độc? Minh chủ, trước đó là thuộc hạ mắt mù, một mực hoài nghi thân phận của ngài, vẫn còn muốn tìm ra chứng cứ ngài giả mạo minh chủ, từ đó leo lên vị trí không sợ minh chủ. Nhưng mà, thuộc hạ cũng là xuất phát từ lòng trung thành. Ngài hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo ra được không sợ minh? Thuộc hạ so với ai khác đều hiểu rõ ràng hơn, mà trừ minh chủ ra, thuộc hạ cho rằng, chỉ có thuộc hạ mới có thể đảm nhiệm chức trách to lớn này, không sợ minh nhờ đó sẽ đi được càng thêm xa hơn. Đây tuyệt đối không phải là thuộc hạ muốn tại không sợ minh một tay che trời, mà là vì lo nghĩ cho không sợ minh. Tam trưởng lão Lý Tư mặt đầy kích động nói, Diệp Oản Oản, ha ha, tam trưởng lão, ông cũng có phần quá kiêu ngạo. Coi như minh chủ thật sự mất tích, với tâm tính của ông, nếu như là leo lên vị trí minh chủ, tôi cho rằng cũng không có thành tựu to tát gì. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Tư, mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Tư nhìn về phía đại trưởng lão, cười lạnh một tiếng, vậy cũng vẫn tốt hơn có một vài người chỉ là muốn đơn thuần ngồi lên vị trí minh chủ không sợ minh hưởng ấm êm. Lời của Lý Tư vừa dứt tiếng, gương mặt đại trưởng lão bỗng biến sắc. Chỉ vào tam trưởng lão, mặt đầy tức giận, Lý Tư, ông ít ở trước mặt minh chủ ăn nói lung tung đi. Tôi đối với không sợ minh trung thành tâm huyết, có thiên địa chứng giám, tuyệt đối không phải vài ba lời của ông liền có thể xuyên tạc sự thật. đại trưởng lão, tôi chỉ nói là một vài người, cũng không hề chỉ mặt gọi tên nói đại trưởng lão ông như thế nào, ông kích động như vậy để làm cái gì? Tôi nói tên họ của ông rồi sao? Minh chủ anh minh biết bao, còn cần tôi tới vặn vẹo xuyên tạc sao? Lý Tư mặt đầy nụ cười lạnh, thấy tam trưởng lão Lý Tư và đại trưởng lão cãi vã, Diệp Oản Oản càng thêm nghi ngờ. Hai người kia, rốt cuộc là uống lộn thuốc gì rồi vậy hả? Hiện tại mở miệng một tiếng minh chủ, gọi so với gọi cha ruột còn thân thiết hơn. Đủ rồi. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, phẩy phẩy tay, muốn làm ồn thì đi ra ngoài làm ồn. Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người bỗng im bặt, không dám nói thêm lấy nửa câu. Minh chủ, thuộc hạ trước đó ngộ nhận là ngài là giả mạo, nhiều lần mạo phạm. Nhưng xin minh chủ niệm tình thủ hạ gây ra chuyện cũng là do có nguyên nhân xuất phát từ chân tâm. Xin tha cho thuộc hạ tội chết. Tam trưởng lão thận trọng hướng về Diệp Oản Oản mở miệng cầu xin. Tuy nói Diệp Oản Oản không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai người này lại là uống lộn thuốc gì, nhưng mà vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn thôi. Con ngươi Diệp Oản Oản hơi hơi chuyển một cái, chợt nhìn về phía tam trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói, ta tự nhiên biết ngươi là hạch tâm của Không Sợ Minh. Ta rời khỏi Không Sợ Minh nhiều năm, lại lần nữa trở về, quá mức trùng hợp, ngươi có hoài nghi, cũng là hợp tình hợp lý. Chính bởi vì người không biết không có tội, lần sau không được phá lệ. Hà, sau khi nghe Diệp Oản Oản nói, người không biết không có tội và lần sau không được phá lệ, xong, tam trưởng lão Lý Tư rõ ràng sừng sốt một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, đắc tội vị đại lão nào, thậm chí ngay cả chính Lý Tư cũng đều không nghĩ tới, minh chủ lại có thể không trách tội mình. Lý Tư lần này vốn cho là chính mình cho dù không chết, sợ là cũng phải rơi một lớp da, kết quả tốt nhất cũng là sẽ bị trục xuất khỏi Không Sợ Minh. Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, minh chủ lại có thể không trách tội chính mình. Minh chủ, Lý Tư nắm chặt hai quả đấm, cắn răng, minh chủ, ngài nói đúng, nếu như tùy tiện tới một người, chúng tôi đều tùy tiện thừa nhận thân phận của người đó, đó mới là bất trung đối với minh chủ. Minh chủ, ngài yên tâm, ngày sau Lý Tư tôi sẽ đem hết toàn lực, cũng phải che chở cho ngài chu toàn. Ha ha, Lý Tư, năng lực của ông thật là lớn à nha, minh chủ còn cần ông tới che chở chu toàn. Đại trưởng lão châm chọc nói. Giờ phút này, tam trưởng lão Lý Tư lườm đại trưởng lão một cái, dường như cũng không nguyện ý phản ứng lại ông ta, một câu nói cũng không thèm đáp lại. Thấy tội bất kính của tam trưởng lão Lý Tư được Không Sợ Minh chủ ân xá, các cao tầng vốn hoài nghi thân phận của Diệp Oản Oản trước đó, lập tức quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản nhận tội. Diệp Oản Oản chỉ có thể miễn xá tội bất kính cho từng vị cao tầng, bao gồm cả đại trưởng lão trong số đó. Một bên, bắt đầu âm thầm giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Oản Oản, nhỏ giọng hướng về Thất Tinh nói, cao tay, phong tỷ không hổ là phong tỷ, quá cao tay rồi. Lão Thất, cậu có hiểu không, cái này gọi là ngự nhân chi thuật, cái này gọi là đế vương chi thuật. Thất Tinh liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, thật ra thì nào phải là Diệp Oản Oản dùng đế vương chi thuật gì gì, cho dù nàng có không tha thứ cho tội lỗi của đám người tam trưởng lão thì biết phải làm thế nào bây giờ? Đứng lên đánh chết bọn họ, đánh thắng được sao? Giờ phút này, đám người được Diệp Oản Oản đại xá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, tam trưởng lão Lý Tư hướng về Diệp Oản Oản mở miệng, minh chủ, đám người Thiết Đầu Bang cùng Lăng Hoắc kia hiện tại đang bị giam ở trong địa lao, người xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Không để cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, đại trưởng lão hướng về Lý Tư cười lạnh một tiếng, tam trưởng lão, loại chuyện này còn cần hỏi minh chủ à? Đám người Lăng Hoắc đó dĩ nhiên là xử tử toàn bộ, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này tam trưởng lão nhìn thẳng đại trưởng lão, tôi hiện tại đang cùng minh chủ thương lượng, ông chen miệng vào làm gì? Ông nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nấy sao? Ông coi chính mình là minh chủ rồi hả? Ngươi, đại trưởng lão biến sắc, Lý Tư, ngươi ngưng ở trước mặt. Mấy năm nay khi Không Sợ Minh chủ Bạch Phong mất tích, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thường hay bất hòa, hai người như nước với lửa.